Chương 144, Nhân gian có kiếm. Trần Quốc biên cảnh trận mưa lớn này, thực sự không phải là đầu dưới ở đằng kia tòa biên cảnh tiểu thành mà thôi. Ở đằng kia tòa tiểu thành ngoài trăm dặm một tòa học đường bên ngoài bàn đá xanh ngõ hẻm làm cho, hai cái bung dù bóng người kề vai sát cánh dựng ở học đường cửa ra vào, ngửa đầu nhìn xem học đường đối diện nói xám, đều là giữ im lặng. Nghe học đường trong truyền đến len ken sách thanh âm, thanh sam nho sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Loan đại nhân, Lâm Hồng Trúc luôn luôn tung tích khó tìm. Không biết Loan đại nhân làm gì thủ đoạn còn đem vị kia ma giáo dư nghiệp cho mời ra khỏi núi, được xưng là Loan đại nhân tóc bạc lão ông dáng người thấp bé, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, nếu không phải mặc một bộ đại biểu cho Trần Quốc triều thần cao nhất phẩm giai mây phượng quan phục, chỉ sợ mặc kệ bị người để ở nơi đâu cũng sẽ không có một người nhìn nhiều lão nhân kia liếc, chỉ có như vậy một cái dáng người thấp bé, tướng mạo không hiện, uy thế đều không có lão nhân, rồi lại đích đích xác xác là Trần Quốc quốc chi cục trụ, chính thức triều đình cục trụ, cả triều văn võ nhìn thấy vị này Loan tướng chỉ sợ không có cái nào là thần sắc tự nhiên đấy. Trần Quốc triều đình cao thấp một mực có một loại thuyết pháp, đó chính là làm lúc kỵ Loan tướng đều mặt mày ủ rũ, toàn bộ Trần Quốc liền muốn mây đen giăng đầy rồi. Chỉ bất quá tốt tại vị này Loan tướng tuy rằng tính khí không tính là quá tốt, nhưng là rất khó có làm cho hắn đều cảm thấy bước bất quá hạm, bởi vậy nhiều như vậy năm Trần Quốc liền cũng còn coi như là an ổn, coi như là hiện nay Trần Quốc bị được kỵ Duyên Lăng hoàng đế hạ lệnh muốn tiêu diệt Chu Quốc mà thật lâu bất phân thắng bại thời điểm, vị này Loan tướng như cũ cả ngày cười ha hả đấy, triều thần khó hiểu thời điểm, ngược lại là cảm thấy ăn một viên thuốc an thần. Hiện nay nhưng lại không biết vì sao, vị này Loan tướng không ở đô thành trong phủ đệ, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở biên cảnh, mà đô thành bên kia triều đình các trọng thần rồi lại không ai biết rõ vị này Loan tướng đã rời kinh, chỉ biết là vị này Loan tướng lại lấy thân thể ôm bệnh nhẹ vì là từ mà mấy ngày chưa từng vào triều, đối với già trước tuổi nước nhìn mãi quen mắt như thế lý do, lũ triều thần đều tập mãi thành thói quen. Dù sao ở đằng kia tòa tướng quốc trong phủ, tất cả nhà, ánh mắt đều có thể chứng kiến một cái vui vẻ Loan tướng, đã như vậy, lo lắng làm gì dùng. Loan tướng không có quay đầu, như cũ ánh mắt là đặt ở đối diện ngói xám lên, Lâm Hồng Trúc ý tưởng ai có thể đoán được, nói quá nhiều liền tương đương với làm càng nhiều vô dụng công, bởi vậy lão phu chỉ đem lần này mang theo đọc sách hạt giống học cung tu sĩ là Chu Tuyên sách một chuyện truyền đi mà thôi, Lâm Hồng Trúc có đi không ngăn đón không ngăn cản xuống được, người nào rõ ràng, thanh sam nho sĩ cau mày nói. Lâm Hồng Trúc thực cùng Chu Tuyên Sách có không đội trời chung kẻ thù, dám mạo hiểm lấy bị được Y Duyên Lăng học cung đuổi giết mạo hiểm đi đánh giết Chu Tuyên Sách. Loan tướng nghiêng đầu, tự hồ suy nghĩ một ít trưởng thành chuyện xưa, đã trầm mặc thật lâu sau đó, vị này Trần Quốc triều đình đệ nhất nhân mới chậm rãi mở miệng nói, Lâm Hồng Trúc tâm tư không tốt đoán, ma giáo bị diệt là Chu Tuyên Sách làm được sự tình, nếu như Lâm Hồng Trúc là ma giáo giáo chủ, cái kia tự nhiên liền muốn tìm Chu Tuyên Sách phiền toái. Chẳng qua là thoáng tuyên cáo hắn có cái tâm tư này hay là muốn dốc sức làm, đem Chu Tuyên Sách cái kia lão thất phu lưu lại, kỳ thật thật, không tốt nói, Lâm Hồng Trúc thiên tư không tồi, lại có như vậy nữa cái giáp hơn hoàn cảnh đi đường, Chu Tuyên Sách coi như là năm đó chống lại Lâm Hồng Trúc có thể có phần thắng, hiện nay cũng không tốt nói, Loan tướng dừng một chút, tự dễu nói, chúng ta những thứ này người đọc sách, tính toán nhân tâm là đem hảo thủ, động động mồm mép công phu cũng không tệ, thật là muốn sinh tử đánh đấm đánh nhau. Thật đúng là không sánh bằng Lâm Hồng Trúc đấy, thanh sam nho sĩ nhịn không được cười lên, nếu như Chu Tuyên Sách có Lâm Hồng Trúc đối phó, cái kia Loan tướng vì sao không cho phép ta ra tay giải quyết cái kia đọc sách hạt giống, Loan tướng hỏi ngược lại, ngươi có thể nhìn thấu Lâm Hồng Trúc tâm tư, thanh sam nho sĩ sau một lát liền tạ lỗi nói, vãn bối đường đột, lão nhân vẫy vẫy tay, ý bảo không có gì đáng ngại, Lâm Hồng Trúc tâm tư ai cũng đoán không ra a, tùy tiện ra tay ai biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì, hoàn toàn ngược lại mà nói chẳng lẽ không phải uổng phí phe này mưu đồ. Thanh sam nho sĩ tự đáy lòng khen, Loan tướng ở triều đình, ở vào thế tục chính giữa, rồi lại thủy chung có thể đối với trên núi sự tình thấy rõ, thật sự là khó được, Trần Quốc có Loan tướng, thật sự là một kiện khó được chuyện may mắn, lão nhân đem vương tay ra cái dù xuống, tiếp thổi phòng mưa, có chút thất vọng nói, cũng không thấy được, năm đó từ trên núi xuống, đăm chiêu suy nghĩ đều là nghĩ đến phụ tá một đời minh quân đem Duyên Lăng bị diệt, có thể Trần Quốc đời thứ ba quân chủ, tuy nói cũng không phải dung chủ, có thể tầm mắt ý chí đều thật sự là kém quá nhiều, bởi vậy Trần Quốc tại lão phu trong tay kinh doanh mấy chục năm, cũng không quá đáng cái dạng này, ngược lại chẳng bằng Chu Quốc, vị kia Chu Quốc hoàng đế ít, nhất khí phách không thua Duyên Lăng hoàng đế, như là năm đó liền chọn Chu Quốc, nói không chừng còn có tương lai, ít nhất thấy được con đường phía trước, thanh sam nho sĩ đối với cái này vị Loan tướng trắng ra tới cực điểm mà nói không có bất kỳ khác thường, chỉ là bình tĩnh nói ra, cắm rễ tại Sơn Hà trên đất 6.000, nhiều năm một tòa vương triều. Loan tướng muốn động dao động còn làm khó, hiện nay nghĩ đến muốn bị diệt nó, chỉ sợ khó như lên trời. Lão nhân hỏi ngược lại, có bao nhiêu khó? Thanh sam nho sĩ cười khổ nói, so với chúng ta thành thánh còn khó hơn a. Lão nhân lắc đầu, chính là thành thánh rất khó khăn, lão phu mới chọn một chí ít có cơ sẽ thành công sự tình để làm, bằng không thì cái này mấy trăm năm thời gian sau đó, liền thật muốn cảm thấy không thú vị tới cực điểm, chậm rãi già đi. Thanh sam nho sĩ chắp tay nói, loan tướng tiêu sái, lão nhân cúi đầu, nhìn nhìn bản thân cái kia một đôi giày giày trên lưng nước bùn, nói khẽ, sau nửa canh giờ, ngươi đi này tòa tiểu thành, bất kể như thế nào, thắng bại đều nên phân đi ra, Lâm Hồng chút sát chiêu không ít, nếu là thật quyết tâm muốn cho Chu Tuyên Sách lưu lại, sẽ không lưu thủ, đến lúc đó vô luận thắng bại, ngươi đối với trên Chu Tuyên Sách, đều tính là có phần thắng. Thanh sam nho sĩ gật gật đầu, còn muốn lấy nói cái gì đó, có thể lão người đã quay người. Thanh sam nho sĩ lóe lên rồi biến mất, lão nhân cất bước đi vào học đường, đi qua đình viện lúc một mực ở nói liên miên cằn nhằn, lão phu pháp thuật thế tam thuyết, tại Trần Quốc đã mất lại thi triển không gian, nếu là thay đổi địa vị đến Chu Quốc, thế nhân thế tất nói ta Loan Bình là đầu bạch nhãn lang, ha ha, Loan Bình nhất sinh, vì là Trần Quốc mưu đồ đời thứ ba, hết lòng quan tâm giúp đỡ, Trần Quốc mặc dù không phụ ta, nhưng lão phu rồi lại cổng Trần Quốc, như thế tính ra, vẫn còn là lão phu không có phúc hậu, đã như vậy, chẳng bằng không là không vì ý Trần vòng quanh hai nước làm ý định cũng được, thay đổi địa vị liền dứt khoát đổi xa một ít. Học đường bên trong sách âm thanh liên tục, lão người tới trước cửa dưới mái hiên thu cái dù mà đứng, bên trong đang dạy sách giáo thư tiên sinh mặc một thân vải bố quần áo, liếc qua ngoài cửa chứng kiến lão nhân này sau đó liền vội vã đi ra học đường, đi vào lão nhân trước người cung kính hô một tiếng tiên sinh, lão nhân vẫy vẫy tay, giáo thư tiên sinh ngoặt xoay người làm cho vóc người này thấp bé lão nhân bắt tay khoác lên trên vai của hắn. Lão nhân cười hỏi, Tri Chi, ngươi nhớ kỹ ta và ngươi ở giữa 10 năm ước hẹn sao? Giáo thư tiên sinh đem quyển sách đựng tại bên hông, đáp, khắc trong tâm khảm. Lão nhân cười ha ha, như thế rất tốt, vì vậy hôm nay tiên sinh tới hỏi ngươi, ngươi là muốn làm một cái phù dung sớm nở tối tàn triều đình cục trụ, còn là muốn cả đời con đường thực tế làm người truyền đạo giải thích nghi hoặc. Giáo thư tiên sinh trầm mặc nửa ngày, không có dám mở miệng. Lão nhân vẫy vẫy tay, ta đã biết, đi kinh thành đi, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Lục bộ bất luận cái gì chọn một mà thôi, 10 năm sau đó, làm, lúc có sở thành. Giáo thư tiên sinh ngẩng đầu hỏi, cái kia tiên sinh làm chỗ nào, vì, là, lão nhân thở dài, theo một phương hồ nước đến một phương khác hồ nước mà thôi. Giáo thư tiên sinh không nói thêm gì nữa, lão nhân bung dù rời đi, giáo thư tiên sinh đối với kia cúi người chào, đi tại màn mưa ở bên trong, dẫm ra liên tiếp giọt nước, lão nhân tâm tình không thể nói rất xấu, đối với cái này C và Am, A Cút, y ký danh đệ tử lựa chọn. Kỳ thật hắn không cần nghĩ cũng biết, bởi vậy tự nhiên liền không thể nói thất vọng cùng không thất vọng, chỉ là lớn tuổi, lão nhân dù sao vẫn là cảm thấy nên có chút ngoài ý muốn phát sinh mới phải, hết lần này tới lần khác không có, thế sự như thường, khó có biến hóa. Trong mưa to một trận chiến, như cũ vô cùng lo lắng, mà giáo giáo chủ Lâm Hồng chút một bộ áo đỏ hiện nay đã ướt đẫm, đầu đầy tóc trắng trên đều là hạt mưa, có thể dù vậy, vị này năm đó danh kêu nhất thời trên núi tu sĩ thoạt nhìn cũng không phải là rơi tại hạ phong. Ngược lại là cầm lấy một chút giấy dầu cái dù Chu Tuyên Sách, sắc mặt trắng bệch, tu sĩ cuộc chiến, hợp lại cảnh giới hợp lại tu vi hợp lại pháp khí. Ba người này bên trong, Chu Tuyên Sách ba người đều chiếm ưu thế, có thể hết lần này tới lần khác vẫn còn có chút chống đỡ không được. Chuyện cho tới bây giờ, đã liền hắn đều không phải không thừa nhận vị này yên lặng nhiều năm ma giáo giáo chủ cảnh giới tu vi không giống ngày xưa, thập phần khó ứng phó. Từ khi lúc ấy Lâm Hồng Chúc dừng lại sau đó, cho tới bây giờ liền từ đầu đến cuối đều không có lui về sau nửa bước. Vị này ma giáo giáo chủ một thân khí cơ điên cuồng tuôn ra, rất có ngọc nát đá tan ý tứ, chủ đạo thượng phong mưa lớn làm, thành tựu một bộ quỷ dị cảnh tượng, hai người đứng ở trong mưa gió, đều không nhường cho, tại một bên Cố Duyên lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác lại giúp đỡ không là cái gì vội vàng, vị này đọc sách hạt giống tại mạnh mẽ như vậy lớn tu sĩ trước mặt, giống như chỉ đợi làm thịt cừu non, không hề có tác dụng, mà tại trong thành một con đường, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao gặp được một cái thanh sam nho sĩ. Vị thiếu niên này kiếm sĩ, hầu như trước tiên chính là mở ra cái hộp kiếm rút kiếm, có thể sau một lát, như cũ còn là bay rớt ra ngoài, cái kia thanh sam nho sĩ một cước đạp tại Lý Phù Giao trên mặt, bình tĩnh nói, Ninh thần cảnh liền dám phá hỏng đại sự của ta, hôm nay ngươi không chết, còn có đạo lý, kiếm sĩ thì như thế nào, thật coi hiện nay còn là 6.000 năm trước, người người đều được tránh các ngươi, Lý Phù Giao tư duy bên trong khí cơ điên cuồng tán loạn, nằm ở mưa ở bên trong, như cũ dãy dụa lấy đều muốn đứng dậy. Thanh sam nho sĩ liếc qua một bên cái kia phương hướng cái hộp kiếm trong kia chui thanh ti hơi hơi rung động mãnh liệt, thanh sam nho sĩ cau mày, bao nhiêu năm không nhìn thấy qua như vậy một thanh kiếm rồi, hắn một cước đem Lý Phù Giao đá bay ra ngoài, ngươi nếu là ở ba trong giáo, hôm nay đều có thể giữ được dưới một cái mạng, có thể hết lần này tới lần khác là kiếm sĩ, như thế nào giữ được dưới ngươi, thanh sam nho sĩ thần tình bình thản, Lý Phù Giao thổ một bụng máu nước, dãy dụa đứng dậy, cầm chặt tiểu tuyết, một kiếm đưa ra. sau một lát lại là ngang bay ra ngoài, đụng nát lớp kính tường đất, hoàn cảnh thê thảm không thôi. Lý Phù Dao cười khổ không thôi, nhưng vẫn xưa cũ dãy dụa đứng dậy, lại bị Thanh Sam Nho Sĩ một chút nắm yết hầu. Sơn Hà Chi Trung còn các ngươi nửa bực này kiếm sĩ, thật sự là kiện cực độ làm cho người ta phiền chán sự tình. Tiện tay ném ra Lý Phù Dao, Thanh Sam Nho Sĩ bắt tay tại trên vạt áo xoa xoa, cảm thấy ô uế tay. Lý Phù Dao bay rớt ra ngoài, sau đó có một chiếc đèn lồng lăn xuống đi ra, lão tổ tông Hứa Tịch tặng cho chi vật. Thanh Sam Nho Sĩ một bước bước ra, bỗng nhiên bị ép dừng bước, ở giữa thiên địa dâng lên một đạo bộc lộ tài năng kiếm khí, kiếm ý bất chấp mọi thứ lướt nơi đây. Kiếm sơn phía trên, lão tổ tông Hứa Tịch ngồi ở hỏi kiếm bình lên, trên gối bày đặt một thanh cổ kiếm, đã là tuổi già sức yếu, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn. Lão tổ tông bỗng nhiên mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta kiếm sơn như thế nào có thể ức hiếp. Lão tổ tông trong nháy mắt đi xa vạn dặm, thẳng ở đây liền tại Lý Phù Dao cùng Thanh Sam Nho Sĩ giữa. Thanh Sam Nho Sĩ thấy tình thế không đúng, dĩ nhiên chuẩn bị triệt thoái phía sau, có thể lão tổ tông vừa sải bước ra, toàn thành kiếm khí ngút trời kiếm ý, thế gian hiếm thấy. Hứa Tịch cười ha ha, thế gian mọi việc một kiếm là đủ. Nói xong, Thanh Sam Nho Sĩ bị được một kiếm xuyên tim, vị này Triêu Mộ Cảnh tu sĩ từ đầu đến cuối đều không thể nói ra nửa chữ, liền bị một kiếm xuyên tim, kiếm khí không giảm, xa đi vào trong thành chủ đạo. Lâm Hồng Trúc đột nhiên ngẩng đầu, thân hình cao lớn lão tổ tông cầm kiếm đi vào chủ đạo. Chu Tuyên Sách sắc mặt đại biến, một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, như thế kiếm sĩ, người phương nào có thể địch? Lão tổ tông cầm kiếm muốn hỏi, bên kia vị kia Thanh Sam Nho Sĩ là người phương nào đồng bạn, lá gan vậy mà lớn đến hại ta kiếm sơn đệ tử. Lâm Hồng Trúc bỗng nhiên nói ra, kiếm sơn lão tổ tông. Hứa Tịch quay đầu cười nói, còn nhận ra lão phu. Lâm Hồng Trúc cười ha ha, thế gian kiếm sĩ, trừ đi kiếm tiên Triêu Thanh Thu bên ngoài, còn có ai có thể có phần này bá đạo kiếm khí? Trừ đi ngươi vị này kiếm sơn lão tổ tông, còn có ai? Hứa Tịch nhìn xem cái này một bộ áo đỏ ma giáo giáo chủ, cảm khái nói, nguyên lai là ngươi cái này ma đầu. Lâm Hồng Trúc mặt không đổi sắc, có thể được ngươi nói trên một tiếng ma đầu, như cũ coi như là tam sinh hữu hạnh. Hừ lạnh một tiếng, Hứa Tịch hờ hững nói, các ngươi ai tới tiếp ta kiếm thứ hai? Lâm Hồng Trúc đột nhiên cười nói, tuy rằng người nọ cùng ta nhập lại không quan hệ, nhưng coi như vô luận như thế nào đều tốt, giống như cũng thoát không khỏi liên quan, một kiếm này ta đến là được. Hứa Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tuyên Sách, châm chọc nói, ngược lại là dưới đời này người đọc sách đều giống như ngươi như vậy, sẽ không nhiều như vậy làm cho lão phu xem thường người đọc sách rồi. Lâm Hồng Trúc bật cười lớn, đột nhiên trước lướt, Hứa Tịch vung kiếm mà thôi, một dưới thân kiếm, lúc trước vô luận như thế nào đều không có hủy hoại món đó pháp bào, hiện nay bị được vạch phá không ít. Lâm Hồng Trúc sắc mặt trắng bệch, Hứa Tịch thu kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nguyên lai một người khác hoàn toàn. Thoáng qua tức thì, Hứa Tịch trong nháy mắt liền vượt qua trăm dặm, đi vào thấp bé lão nhân Loan Bình lúc trước. Vị này tại Trần Quốc triều giả đều có cực cao danh vọng lão nhân đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, cười ha ha, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới như vậy mưu đồ có thể liên lụy đến ngươi Hứa Tịch. Ngày đó quan chủ rút kiếm núi, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã bỏ mình, vì sao hiện nay còn chống đỡ không chết, xuống núi vũ bi phong. Hứa Tịch không muốn nhiều lời, một kiếm chém ra, kiếm khí tăng vọt. Loan Bình lần thứ nhất vẻ mặt buồn rười rượi mở miệng, Hứa Tịch, cùng cảnh bên trong, sử dụng kiếm khi dễ người. Lão tổ tông cười lạnh không thôi, một kiếm chém ra, phạm vi vài dặm kiếm khí mãnh liệt, kỳ thế không thể đỡ. Loan Bình nhất lui lui nữa, cuối cùng vẫn là bị được y một kiếm vạch phá bụng dưới, máu tươi chảy ròng. Hứa Tịch đứng ở tại chỗ, cười lạnh nói, kiếm sơn suy bại thì như thế nào, như cũ không thể ức hiếp. Loan Bình nhất mặt mờ mịt, Hứa Tịch thân ảnh lại lần nữa tiêu tán. Lý Phù Dao dãy dụa lấy bò dậy, đi nhặt chuôi này thanh ti. Hứa Tịch thu kiếm sau đó, đi tới nơi này bên cạnh. Lý Phù Dao hốc mắt ướt át, Hứa Tịch lão thái, so với xuống núi lúc kỳ thật muốn rõ ràng nhiều. Hắn duỗi ra khô gầy tay, vuốt vuốt Lý Phù Dao đầu, nói khẽ, tiểu gia hỏa, sư gia vẫn còn, ai dám khi dễ ngươi. Lý Phù Dao ngẩng đầu, Hứa Tịch yêu thương nhìn xem hắn, cười cười, không nói chuyện. Có câu nói lão tổ tông không có nói ra, lần sau tiểu gia hỏa ngươi gặp lại khó, nhân gian đã mất sư gia ta.